12 chòm sao, màu nắng. Chương 3, 2, thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi, nam, 20, thiên bình, thiên yết, nhân mã, 19, bảo bình, song ngư, 18, cự giải, nữ, 20, bạch dương, song tử, 19, sử nữ, 18, kim ngưu, sư tử, ma kết. Trừ bạch dương và kim ngưu là chị em ruột ra thì còn lại đều không phải anh chị em nhé. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ couple nào. Vậy nên mong các bạn có thể cho mình xin ý kiến về các couple mà các bạn thích. Cách chương.